Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, chính là phách lối như vậy. Thanh âm tức giận quanh quẩn tại thương khung chỗ sâu, liền gặp một đầu màu xanh đen huyền quy bay tứ tung mà tới. Hình thể của nó nhìn qua không bằng Đông Lai, nhưng cũng có thể so với hai cái sân bóng. Nhất là màu xanh đen mai rùa, tản mát ra như kim loại quang trạch, không giống với Đông Lai. Nó có một đầu cái đuôi thật dài, phía trên tràn đầy vảy cá trạng lân phiến. Đây là yêu đế biểu tượng, một khi đầu biến thành long đầu, vậy liền sẽ tiến hóa thành huyền vũ nhất tộc. Nhìn thấy sự xuất hiện của nó, trước đó kêu gào muốn cạnh tranh Đông Lai người cùng cường giả yêu tộc đều ngậm miệng lại. Bọn hắn đều là cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế tại cửu thiên chi thượng khuếch tán ra tới, khiến người ta cảm thấy không khí đều mỏng manh mấy phần. Không nghĩ tới phạm tập cái này lão quy vậy mà hiện thân. Thực lực của nó thật rất mạnh. Có vị cường giả yêu tộc mở miệng. Đúng vậy a. Nghe nói nó từng tại hai vị bán thánh trong tay kiên trì mấy tháng. Cuối cùng hai vị bán thánh không thể đánh bại nó, ôm hận rời đi. Phạm tập tại yêu tộc bên trong thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là phòng ngự có thể xưng vô địch. Ra ra cứu ta. Đông Lai ánh mắt cực nóng, liên thanh cầu cứu. Nó nhanh khóc, bị bắt không đáng sợ. Đáng sợ là đối thủ táng tận thiên lương, bán máu tươi của nó. Đây là đối với nó lớn nhất vũ nhục. Phạm tập nhìn về phía Lạc Phàm, không lớn trong ánh mắt tản mát ra huyết hồng sắc quang mang. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả tôn nhi ta? Lạc Phàm, ta là một vị thương nhân, ta làm hết thảy đều là vì cầu tài. Phạm tập trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta huyền quy nhất tộc không có tiền. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Không quan trọng, bởi vì các ngươi bản thân liền là lớn nhất tài phú. Không phải sao? Phạm tập lạnh giọng hỏi. Nếu như ta không cho ngươi tiền, ngươi sẽ như thế nào? Lạc Phàm nhún vai. Vậy liền bán đi ngươi tôn nhi. Phạm tập thanh âm càng thêm băng lãnh. Nếu như lão phu không đồng ý đâu. Vậy liền thuận tiện đem ngươi cũng cùng một chỗ bán rồi. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một vòng đường cong mờ. Ngươi sống được thọ mệnh mạnh hơn Đông Lai, tu vi cũng so với nó hùng hậu, phương diện giá tiền khẳng định quý hơn a. Phạm tập nở nụ cười. Người trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng, nhưng là ngươi có tư cách gì bán đi ta? Nói đơn giản nhất vấn đề, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có thể đánh bại ta sao? Lão tử không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nhanh chóng đem tôn nhi ta thả. Ta có thể tha thứ trước ngươi đối với nó làm hết thảy. Nếu không, chờ lão phu giáng lâm địa cầu, nhất định phải đưa ngươi thân nhân chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Nói đến đây, nó trong mắt hung quang càng thêm mãnh liệt. Ngay cả âm thanh chung cũng để lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Nghe được mọi người đều run như cầy sấy. Dùng mình cũng không phải là lo lắng Lạc Phàm thân nhân, mà là vì Phạm tập mà lo lắng. Đúng thế, bọn hắn đều đến từ vị diện khác, vừa tới địa cầu không bao lâu. Có thể cũng đều hiểu rõ Lạc Phàm xử sự nguyên tắc. Giết hắn có thể, cùng lắm là bị đấu giá. Có thể, một khi uy hiếp thân nhân bằng hữu của hắn, đại giới sẽ cực kỳ thê thảm. Địch gia thần tử Địch Trúc chính là ví dụ tốt nhất. Bây giờ, Phạm tập công nhiên uy hiếp Lạc Phàm, hắn như thế nào lại khinh suất tha thứ đối phương? Lạc Phàm lấy ra một điếu thuốc thơm, hắn đem điểm lên. Lão già, ta vốn nghĩ hòa khí sinh tài, là ngươi bức ta muốn mở ra sát giới a. Ta đã nghĩ kỹ, đưa người chặt thành khối nấu canh, thịt kho tàu, cùng xào lan. Lạc thần, ta chỗ này có nồi. Một vị nhân tộc cường giả vung tay lên, một cái đường kính hơn 200 mét, bề sâu chừng 100 mét, cự hình hắc hoa xuất hiện ở giữa không trung. Như thế, rất tốt. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Địch Trạch cái kia thanh thánh kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn nhảy lên mà ra, rời đi tầng khí quyển. Ngươi lại có một kiện thánh khí. Phạm Tập ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu hãi nhiên, trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lạc Phàm chân đạp hư không, nện bước yêu nhã bộ pháp hướng về đối phương mà đi. Ta mặc dù là cái thương nhân, nhưng ta lại không phải một tên gian thương. Nếu như ngươi hôm nay hảo hảo nói chuyện với ta, ta có lẽ sẽ thả đi tôn tử của ngươi. Dù sao, nó chỉ là muốn giết ta, thuận tiện cứu đồ ba. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì thù hận. Thế nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên dùng ta thân nhân đến uy hiếp ta. Cho nên, ngươi phải chết. Lời nói còn chưa rồi, hắn đã xuất hiện tại Phạm Tập mai rùa phía trên. Lăn xuống đi. Phạm Tập trùng điệp hừ lạnh một tiếng, liền gặp một cái to lớn bát quái đồ tại sau lưng của hắn khuếch tán ra tới. Xoay chậm chậm lấy đồng thời, bộc phát ra một luồng khí tức thần bí. Có lẽ ngươi phải phòng ngự rất mạnh, có thể, lại có thể nào so được với thánh khí. Lạc Phàm nhếch miệng lên, sau đó giận nâng thánh kiếm. Tại thời khắc này, một cỗ kinh thiên kiếm ý bạo phát đi ra, khuấy động tinh hà, để tinh không đều run rẩy lên, cho người ta một loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi ký thị cảm. Một màn này để rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Mặc dù Lạc Phàm không cách nào phát huy ra thanh này thánh kiếm chân chính uy lực, có thể một kiếm này cũng thập phần cường đại. Chết! Băng lãnh thanh âm tại Lạc Phàm trong miệng vang lên, liền gặp hai tay của hắn cầm chuôi kiếm hung hăng đâm về dưới thân cứng rắn mai rùa. Đừng a! Đồng Lai phát ra cuồng loạn tiếng khóc. Tôn Nhi không cần lo lắng, chỉ bằng hắn, dù là có thánh khí, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta, trừ phi hắn là thánh nhân. Phạm Tập giọng nói nhẹ nhàng, không thèm để ý chút nào, mặc dù khi biết Lạc Phàm có thánh khí một khắc này nó lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nguyện ý rất đơn giản, không phải thánh nhân. Căn bản là không có cách phát huy ra thánh khí uy lực. Nhiều nhất có thể so với bán thánh mà thôi. Mà nó lại đã từng ngăn cản qua hai vị bán thánh liên thủ công kích. Cho nên, một cái tiểu tiểu Lạc Phàm nó căn bản liền không có để ở trong mắt. Cuối cùng mũi kiếm rơi vào Phạm Tập trên lưng cái kia màu đen bát quái đồ bên trên. Bát quái đồ kịch liệt run rẩy, nhưng không có bị hủy diệt. Phạm Tập càng là lông tóc không tổn hao, chỉ nghe nó cười ha ha. Họ Lạc, ngươi có biết dám uy hiếp ngươi? Ngươi có biết ta làm sao phách lối như vậy? Cũng bởi vì trên người ta bát quái đồ. Đây là ta tại một cái cổ di chỉ bên trong trên tấm bia đá phát hiện. Sau đó, ta dùng bí pháp đem phía trên bát quái đồ phục chế xuống dưới. Bởi vì nó tồn tại, ta là bất bại, ngươi chỉ là một cái thần vương cảnh giới tu sĩ mà thôi. Coi như ngươi tại tu luyện 10 vạn năm cũng không thể nào là ta đối thủ. Ngươi ở trước mặt ta, tựa như là một cái bọ chét đồng dạng, hiểu không? Đúng a, ta chính là phách lối như vậy, có gan ngươi chặt ta a. Huyền quy nhất tộc phòng ngự bản thân liền rất khủng bố. Chớ nói chi là, Phạm Tập trên thân còn đeo một cái thần bí bát quái đồ. Cái này khiến lực phòng ngự của nó nháy mắt tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp 100 lần, có thể xưng bất bại. Nhìn ta cái này tính bướng bỉnh, Ngưu gia liền không quen nhìn trang bức ra hỏa. Đại thanh Ngưu đằng không mà lên, bởi vì cái gọi là trang bức người ắt gặp sét đánh. Như là thiên địa chính là một cái trận pháp đồng dạng. Đây là tuyên cổ bất biến định luật. Liền thiên địa đều là một cái trận pháp. Cái gọi là bát quái đồ đây tính toán là cái gì? Bát mao tiền kê. Nói đến đây. Đại thanh ngưu đã xuất hiện tại Phạm Tập trên không. Nó giận nhấc móng trước, trùng điệp đạp ở Phạm Tập mai rùa phía trên. Mà liền tại nó rơi xuống một khắc này, Phạm Tập trên thân cái kia bát quái đồ tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hà. Biến mất cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.